Đại địa chủ, chương 115, đòi lại của hồi môn, góc truyện audio.com, mẹ con Trịnh Bích Thế tới rào rạt người không biết còn tưởng rằng các nàng là đến chất vấn An Tử Nhiên. Bất quá còn không có xông tới, hai người đã bị Trung Nguyệt canh giữ ở cửa cản lại, Cát Khiêm An bị lưu lại ở quân tử thành, cho nên lần này đi cùng bọn hắn chính là Trung Nguyệt. Trung Nguyệt mặt không biểu tình, đôi ngươi lạnh lùng cực điểm nhìn các nàng. Mẹ con Trịnh Bích vừa định bảo nàng tránh ra chống lại tầm mắt của nàng đột nhiên dùng mình một cái, cho tới bây giờ các nàng chưa từng thấy qua người nữ nhân này, nàng rất có thể là thủ hạ của Phó Vô Thiên, tâm tình phấn chấn thoáng chốc tỉnh táo lại. Để cho các nàng vào đi, thanh âm Phó Vô Thiên từ trong thư phòng truyền tới, mẹ con Trịnh Bích nhận ra được cái thanh âm này, nhìn về phía Trung Nguyệt mặt mày nhất thời đắc ý, chủ tử của ngươi cũng để cho chúng ta đi vào, tên nô tài như ngươi này còn muốn ngăn cản chúng ta. Cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì. Trung Nguyệt chán ghét nhíu lại mi, thân thể tránh sang một bên để cho các nàng đi vào. Lúc trước nàng ở quân tử thành nghe Cát Khiêm An nhắc qua, hai nữ nhân không biết sống chết này, chết đến nơi còn không tự cảm thấy, người như thế hoàn toàn không đáng được đồng tình. Mẹ con Trịnh Bích nghênh ngang đi vào thư phòng, thế nhưng khi nhìn thấy An Tử Nhiên, biểu tình đắc ý trên mặt lập tức biến thành thương cảm cùng bi thảm, lộ ra gương mặt mướp đắng, tựa như chính mình mới thật sự là người bị hại, bất quá là muốn tranh thủ đồng tình của An Tử Nhiên. Đại ca, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. An Khả Tâm đi tới liền vọt đến trước mặt An Tử Nhiên, gọi hết sức thân mật tựa như trước khi nàng xuất giá cùng An Tử Nhiên đối chọi gay gắt chưa từng có phát sinh qua. An Tử Nhiên nhớ kỹ, An Khả Tâm chưa bao giờ gọi hắn là đại ca, tâm tình không tốt liền gọi thẳng tên của hắn, chưa từng giống như bây giờ một ngụm một câu đại ca. Hắn nhìn An Khả Tâm trước mặt một chút, cách lần cuối cùng gặp mặt không quá nửa năm, nàng đã đem chính mình làm cho người không ra người, quỷ không ra quỷ, vết thương trên trán kia quả thực rất lớn rất xấu, cũng không biết lúc đó nàng là đụng như thế nào, một vết thương lớn hầu như chiếm nửa cái trán, mặt của nàng để lại một vết sẹo, giống như bị người dùng vũ khí sắc bén xẹt qua. An Khả Tâm không có khả năng chính mình vẽ lên mặt mình, cho nên rất có thể là Lâm gia làm. Thiếu nữ xinh đẹp ngày trước hiện tại biến thành thiếu phụ xấu xí, năm nay bất quá chỉ mới 16 tuổi, lại qua mấy tháng cũng chỉ mới 17, thủ đoạn nhiều hơn niên tuổi, bây giờ nhìn lại giống như đã có 20-30 tuổi. An Khả Tâm đem mình làm thành bộ dạng khổ quỷ này, quả thực An Tử Nhiên không nghĩ tới, hắn chỉ biết là mẹ con An Khả Tâm sẽ ở Lâm gia té ngã một lần, nhưng không nghĩ đến sau đó huyên náo lớn như vậy. Nga, ngươi bảo ta làm chủ cho ngươi, An Tử Nhiên thờ ơ hỏi. An Khả Tâm vừa nhìn biểu tình này của hắn, ngực không khỏi phồng lên, nhưng là vì trả thù Lâm gia, nàng chỉ có thể đối An Tử Nhiên ăn nói khép nép. Đại ca, Lâm gia khinh người quá đáng, bọn họ không chỉ hại ta đập đầu vào góc bàn, mà còn thừa lúc ta hôn mê ở trên mặt ta rạch một đao, khuôn mặt ta hiện tại đã triệt để bị hủy, cơn tức này không đòi lại ta quyết không cam lòng. An Khả Tâm càng nói càng kích động, hai tay dùng sức vỗ vào trên án thư, mười ngón tay bởi vì trong lòng vặn vẹo mất tự nhiên mà uốn lượn, bởi vì góc truyện audio.com, bình thường cao tường, cho nên móng tay của nàng hầu như nứt toác, thiếu chút nữa thương tổn chính mình, sau lại bị Trịnh Bích đem móng tay của nàng đều cắt hết. Trịnh Bích thấy biểu tình nhàn nhạt của An Tử Nhiên, liền vội vàng đem An Khả Tâm kéo đến bên người. Nương, ngươi làm gì? An Khả Tâm lập tức không nhịn được hướng nàng gào lên. Trịnh Bích không để ý đến nàng, nịnh hót nhìn về phía An Tử Nhiên. Tử Nhiên, ta biết An Khả Tâm có lỗi, nàng không nên hại hài tử Lâm Hâm, thế nhưng này không hoàn toàn là lỗi của Khả Tâm, nếu như không phải Lâm Hâm không chịu chạm vào Khả Tâm, hơn nữa còn đem một danh kỵ thú vào Lâm gia nhục nhã Khả Tâm tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện cực đoan như thế, hơn nữa, cho dù Khả Tâm thực sự sai rồi, Lâm gia cũng không nên hủy dung mạo của Khả Tâm, một cô nương gia tối trọng yếu nhất chính là khuôn mặt bị hủy dung, sau này còn có người nam nhân nào nguyện ý muốn nàng. An Khả Tâm che gương mặt bị vẽ hoa của mình, trong mắt lộ ra một tia oán độc. Lâm Hâm còn có ba tiện nữ nhân kia, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. An Tử Nhiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trịnh Bích, chỉ so với An Khả Tâm còn có chút đầu óc, nếu là một mực trốn tránh trách nhiệm, hắn chắc chắn sẽ không giúp các nàng. Hôm nay hai mẹ con An Khả Tâm ác danh bên ngoài, hắn nếu là vô cơ nhúng tay vào việc này, ngược lại sẽ đối với thanh danh của hắn tạo thành ảnh hưởng. Tự nhiên ta biết chuyện này làm cho ngươi thật khó khăn, thế nhưng Khả Tâm nói như thế nào cũng là muội muội của ngươi, cho dù ngươi không vì nàng ra mặt của hồi môn của Khả Tâm phải lấy lại, Lâm gia chết tiệt bọn họ đến bây giờ cũng không có đem của hồi môn của Khả Tâm trả lại. Trịnh Bích thấy hắn thờ ơ chỉ có thể thối lui mà cầu xin. Bất quá những lời này của nàng quả thực nói đến trọng điểm. Của hồi môn An Khả Tâm mặc dù là của nàng, nhưng chung quy vẫn là cầm từ An gia đi ra, An Khả Tâm không đúng như thế nào đi nữa, về tình về lý, Lâm gia cũng không thể nuốt đồ cưới của nàng, cho nên đồ cưới là phải cầm về. An Tử Nhiên giơ lên đôi mắt, chuyện này ta sẽ xử lý. Mất nước bọt nhiều như vậy, rốt cuộc được đến câu hứa hẹn này, vẻ mặt Trịnh Bích lập tức mừng rỡ, kia ta và Khả Tâm liền chờ tin tức tốt của ngươi. An Khả Tâm lại đối với kết quả này không hài lòng, đồ cưới đương nhiên là phải đòi về, thế nhưng nàng cũng không muốn để cho Lâm Hâm và thiếp thất của hắn đều trải qua tốt, nàng càng muốn thấy bọn họ sống không bằng chết. An Khả Tâm há mồm đã nghĩ phun ra một chữ, không, lập tức bị Trịnh Bích tay mắt lanh lẹ kéo đi ra ngoài. Rời khỏi thư phòng còn có thể nghe được thanh âm tranh chấp của hai mẹ con các nàng. Vương Phi chuẩn bị vì các nàng ra mặt. Phó Vô Thiên khoanh tay nhìn vẻ mặt trầm tư của An Tử Nhiên, hắn không cho là Vương Phi thực sự sẽ vì mẹ con Trịnh Bích ra mặt. An Tử Nhiên khinh suy một tiếng, làm sao có thể, đây là lựa chọn của mẹ con Trịnh Bích, lúc trước hắn quả thực muốn đem An Khả Tâm gả đi, thế nhưng không có kiên trì nhất định phải gả An Khả Tâm cho Lâm Hâm, nếu như nàng kiên trì nói không chịu gả, hắn nhiều nhất là lại tìm cho nàng một hộ nhà giàu sang, Lâm Hâm chỉ bất quá vào lúc đó vừa vặn tìm tới cửa mà thôi, liền biểu hiện ra đối với An Khả Tâm si tình mà thôi. Hắn đã cho các nàng một cơ hội, thế nhưng hai người lại nhìn chúng gia sản Lâm gia, cuối cùng vẫn là An Khả Tâm chính mình thay đổi đáp ứng. Gocchuyenaudio.com, gả vào Lâm gia, An Tử Nhiên không cho là mình cần vì hôn nhân của An Khả Tâm bỏ ra cái trách nhiệm gì, hắn càng thêm không có chút nào hổ thẹn, nói hắn lãnh huyết vô tình cũng tốt, nói hắn không có tình nghĩa huynh muội cũng tốt, dù sao hắn chính là người như vậy, nếu không phải hắn không muốn cùng một đám nữ nhân tính toán chi ly, hắn sẽ rất vô tình. An gia bây giờ ngoại trừ tiểu bao tử, hắn đối với những thân nhân khác cũng không có một chút tình cảm nào, kể cả thân muội muội An Vu Chi. An Tử Nhiên không dự định đợi ở An Viễn Huyền quá lâu. Ngày thứ hai, bọn họ liền tìm đến Lâm gia. Lâm gia bởi vì ở Đồng Đài huyện cho nên tin tức An Tử Nhiên trở về không có lập tức truyền tới trong tai Lâm gia, thẳng đến lúc bọn họ đến cửa, Lâm gia mới phản ứng được. Lâm Hâm bối rối, cho rằng An Tử Nhiên là tới tìm Lâm gia tính sổ, hắn mặc dù biết chính mình chiếm lý thế nhưng An Tử Nhiên nếu là một người không nói lý, sự tình sẽ phiền phức rất nhiều. Tướng công, không cần lo lắng, cái nữ nhân An Khả Tâm ác độc kia cho dù là ca ca nàng muốn vì nàng ra mặt, hắn cũng không chiếm được một chữ lý, sự tình tuyên truyền đi đối với bọn họ không có chỗ tốt. Nhị phòng đem khuôn mặt dán tại trước ngực hắn, dùng thanh âm non nớt đặc biệt ghé vào tai hắn thổi khí, Lâm Hâm rất thích nàng như vậy cho nên nàng phi thường hiểu được lợi dụng ưu thế của mình. Lâm Hâm ôm hông của nàng, ánh mắt khôn khéo híp lại một cái. Quả thực hắn cố ý tính kế An Khả Tâm, không phải là vì một chữ lý có lý thì là Lâm Hâm hại An Khả Tâm bị hủy dung, đó cũng là nàng tự làm tự chịu, chẳng thể trách được người khác, huống chi để phòng ngừa vạn nhất hắn đã sớm liền chuẩn bị đòn sát thủ thứ hai. Lâm Hâm cầm bàn tay non mềm của nàng, được Liên Tâm, ngươi liền chờ tin tức tốt của ta. Liên Tâm gật đầu, dẫn hắn rời phòng, gương mặt thoáng chốc âm trầm xuống, trong mắt từ từ thẩm thấu ra một tia cừu hận thấu xương. Xuất thân của nàng không tốt, hai chữ danh kỹ đã định trước nàng đời này rất khó tìm được chân tình, thế nhưng chính là bởi vì nàng vui vẻ chờ đợi gần 10 năm, cho nên nàng so với nữ nhân thông thường càng thông minh, rất có tâm cơ, có một số việc nàng so với ai khác đều thấy rõ. Đại sảnh Lâm gia, đồng thời vội vã qua đây cùng Lâm Hâm gặp khách còn có phụ mẫu của hắn. Hai người thuộc về loại người bắt nạt kẻ yếu, trước vẫn lo lắng An gia sẽ tìm tới tính sổ bọn họ, lo lắng đề phòng nửa tháng, An gia thủy chung không có động tĩnh gì, hai người liền cho rằng An gia tự biết đối lý không dám tới cửa, lúc này mới hơi chút yên lòng. Chưa từng nghĩ qua, mới yên tâm một hai ngày, An gia liền tìm tới cửa, hai lão lại càng hoảng sợ, thẳng đến sau khi Lâm Hâm phân tích cho bọn họ lợi và hại mới tỉnh táo lại. Các ngươi còn tới làm gì, ngại đem Lâm gia chúng ta làm hại còn chưa đủ thảm sao? Nương của Lâm Hâm Lâm Thị vừa nhìn thấy An Tử Nhiên liền đối với hắn hầm hầm giận dữ, đây là Lâm Hâm dạy cho nàng, Lâm gia chiếm lý, phẫn nộ là chuyện đương nhiên, bất quá đối phương cũng không phải người bình thường, cho nên bọn họ chỉ có tiên phát chế nhân, đánh đòn phủ đầu, mới có thể đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình, cuộc nói chuyện phía sau sẽ có lợi hơn nhiều. Bất quá đúng như bọn họ nghĩ, An Tử Nhiên đều không phải là người bình thường. Lửa giận của Lâm Thị vẫn chưa làm cho hắn động dung, nghe được câu này, An Tử Nhiên chỉ là Gocchuyenaudio.com, lạnh lùng nhìn bọn họ, thẳng đến khi đem ba người bị nhìn đến không được tự nhiên, phu phụ Lâm gia chỉ một lúc khí thế liền yếu đi. Lâm Hâm thấy tình thế không ổn, lập tức kiên trì, bày ra một bộ dáng thà chết không phục nói rằng. An Khả Tâm đã bị ta hưu, nếu như các ngươi là đến vì nàng ta lấy lại công đạo, Lâm gia cũng tuyệt không khuất phục, ta kính trọng thái độ làm người của An công tử, nhưng An Khả Tâm độc phụ kia hại chết hai hài nhi còn chưa kịp xuất thế của ta, ta là tuyệt đối sẽ không đem nàng đón vào cửa. Lâm Hâm vẫn cứ đắc ý nói mình và Lâm gia càng giống như người bị hại. Ai nói ta tới là vì An Khả Tâm lấy lại công đạo, sự kiện kia đúng là nàng sai, Lâm công tử hưu nàng không có gì không đúng, ta đây lần này đến là vì muốn cầm lại của hồi môn của An Khả Tâm. An Tử Nhiên chậm rãi nói, Lâm Hâm sợ run lên, khi hắn nghe xong một câu cuối cùng ý nghĩ trong lòng thoáng chốc thay đổi. Cách chương.